Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 47, 47, ông tài xế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tiểu Ngư trời sinh không phải là người thích nhận ân huệ, vội vàng khoát tay, không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt đi, thời gian vẫn còn, đi đường chỉ mất 30 phút. Ông tài xế khoát tay, đỡ mặt bà vai hơi sụp, mặt buồn bã như sắp rơi lệ. Nhan Tiểu Thư, cô không hài lòng với tôi sao? Đồng sự trưởng phu nhân khó có khi đồng ý cho tôi đã về hưu còn có thể đi đón Nhan Tiểu Thư để làm việc nuôi gia đình, một nhà già trẻ còn kêu than đợi tôi về nuôi sống. Mà tôi lại, khiến cho Nhan Tiểu Thư thất vọng, nói xong mặt buồn phiền đi đến hồ nước sâu ở quảng trường. Tôi đã già lại còn vô dụng như vậy, không bằng biến mất còn hơn, không bằng chết đi còn hơn. Nhan Tiểu Ngư bị tình cảnh như vậy làm cho hoảng hồn, vội vàng kéo ông tài xế lại, sợ hãi nói. Lão sư phụ, đừng, ngài ngàn vạn lần đừng coi thường mạng sống của mình, ai ông xem cháu đã sắp bị trễ, không bằng ông lái xe đưa cháu đi được chứ. Nhan Tiểu Thư, về sau gọi tôi là chú An là được rồi, trong xe có hợp đồng làm việc, sau khi ký hợp đồng xong, tôi liền đưa cô đến đồn cảnh sát. Vẻ mặt lập tức bình thường lại cung kính ra dấu tay, giọng điệu chuyên nghiệp. Xin mời lên xe, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn so với lật sách, Nhan Tiểu Ngư lên xe, sau khi đọc hợp đồng xong, mặt còn nghĩ ngợi. Tại sao cô lại có cảm giác chú An này, ánh mắt theo dõi của ông ấy như đợi người mắc câu không ý tốt vậy? Vì không muốn rêu rao, Tiểu Ngư bảo ông tài xế cho cô xuống ở đường trước, vừa mới đến cửa cục cô liền thấy bộ mặt lo âu và oán khí của Giang Phàm. Nhan Tiểu Ngư, Giang Phàm như ăn thuốc nổ, thành thật khai báo tối qua đi đâu? Nhan Tiểu Ngư lập tức nghiêm lại. Đội trưởng, em thẳng thắn, em nghe lời, tối qua đến hạn ở nhà trọ, em đang tìm phòng tối qua đi ký túc xá của Duy An. Gọi điện thoại tại sao lại không nhận? Giang Phàm nhớ tối qua mình gọi điện cả đêm, chạy đến nhà trọ gõ cửa thì không thấy ai, bây giờ tìm người sắp phát điên rồi. Không biết quy củ trong đội luôn phải mở điện thoại 24/24 không cho phép tắt máy sao? Em có biết hay không anh có? Toàn đội có nhiều người lo lắng cho em lắm không? Ai, không nghĩ đến cô vừa biến mất một buổi tối, mà đã được cấp trên lo lắng như vậy. Xã hội bây giờ thật quá ấm áp, cách chương.